thuyết pháp mới.com. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch thầy. Thể theo chương trình khóa tu, giờ phút này là thời pháp buổi chiều do thầy chủ giảng. Thay lời hành giả, chúng con thành kính cung thỉnh thầy quang lâm về giảng đường để chia sẻ thời pháp thoại chiều hôm nay với đạo tràng chúng con. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã để cung thỉnh thầy quang lâm giảng đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để đi vào thời pháp thoại chiều hôm nay, chúng con kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể đạo tràng đồng chắp tay niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô kính cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, hôm nay nhân khóa tu lần thứ 70, đạo tràng chúng con với niềm quan hỷ trong buổi pháp thoại sáng hôm nay được thượng tọa tiến sĩ Thích Hạch Bình chia sẻ những căn bản trong Phật giáo đại thừa lẫn tiểu thừa. Chiều hôm nay vào giờ phút này là thời pháp thoại do thầy đảm trách, chúng con kính cung thỉnh thầy bắt đầu chia sẻ thời pháp thoại chiều hôm nay với đạo tràng tu học chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.